Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 516, nữ nhân à nữ nhân. Vẽ mặc, ta đi vào trước, chờ ta đánh thắng hắn, các ngươi lại tiến vào đi tiếp thu hắn chiêu bái. Tiêu Kiếm Đình nói ra, ngươi cẩn thận một chút, ta đi theo tiểu tử kia thời gian không ngắn. Hắn quỷ kế cũng không ít. Thẩm Hoặc Mặc nhắc nhở. Yên tâm đi, ta một quyền đánh ra. Đất rung núi chuyển, sơn hà lưu động, một đôi thiết quyền đánh khắp Thiên Vũ Học Viện tân sinh. Đánh nát vô số cường địch, khiến cho kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật. Không quan trọng Diệp Khuynh Thiên mà thôi, ta không có để ở trong mắt. Huống chi ta còn có linh hỏa tương trợ. Tiêu Kiếm Đình vô cùng ngạo nghễ. Thẩm Hoặc Mặc nhẹ gật đầu. Tiêu Kiếm Đình thực lực rõ như ban ngày, cơ hồ có khả năng không thế nào tốn sức liền hạ gục thần thiếu chủ, mà lại liền vị kia thần bí linh trận sư đều bị hắn dọa chạy. Đánh thắng Diệp Khuynh Thiên không nói chơi. Rất nhanh, Tiêu Kiếm Đình đi vào nhà bên trong. Lúc này Diệp Khuynh Thiên đang bưng một ly trà uống từ từ lấy. Diệp Khuynh Thiên, ta nhịn ngươi rất lâu, hiện tại ta muốn một lần nữa khôi phục sự tự do. Tiêu Kiếm Đình nói ra. Tuế nguyệt trôi qua, thời đại biến thiên, quân lâm thiên hạ, nhân vật thay đổi một vị lại một vị. Theo đỉnh phong đến ngã xuống, Diệp Khuynh Thiên nhìn quá nhiều, mà hết thảy quật khởi nhân vật trong mắt hắn chẳng qua là một con lại một con sâu kiến thôi. Lúc này Tiêu Kiếm Đình trong mắt hắn càng không bằng một con run dế. Ngươi câm. Tiêu Kiếm Đình xem Diệp Khuynh Thiên khí nhàn thần định, thong dong tự tại dáng vẻ, liền có chút tức giận, phảng phất chính mình với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Kiếm Đình, ngươi thật muốn phản ta? Diệp Khuynh Thiên chậm rãi hỏi. Vâng. Ngươi bây giờ, ấn thực lực tới nói không xứng làm ta chủ nhân. Ta đi qua Thiên Vũ Học Viện danh sư chỉ bảo, sớm đã xưa đâu bằng nay. Hiện tại Thiên Vũ Học Viện làm ta hậu thuẫn, ngươi dạng này, liền cùng ta ngồi ngang hàng cơ hội đều không có. Tiêu Kiếm Đình khinh thường nói ra. Kiếm Đình, ngươi biết ta, hắn người kính ta kính hắn người. Người khác phạm ta, trả lại gấp đôi. Trong mắt ta, ngươi bây giờ nhỏ bé như sâu kiến, mà Thiên Vũ Học Viện trong mắt của ta cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Ha ha, ngươi thật đúng là cuồng vọng đâu. Nơi này không phải thế tục giới, ngươi không muốn tổng dùng thế tục giới ánh mắt xem người. Hiện tại ta trưởng thành độ cao đầy đủ ngươi nhìn lên. Tiêu Kiếm Đình cười ha ha, cao ngạo vô cùng. Hắn thấy Diệp Khuynh Thiên liền là một con thế tục giới ếch mồi đáy giếng, căn bản không biết thế giới bên ngoài lớn đến bao nhiêu, căn bản cũng không biết phía ngoài cao thủ mạnh bao nhiêu. Trước kia Tiêu Kiếm Đình cũng cảm thấy mình không ai bì nổi, nhưng từ khi đi Thiên Vũ Học Viện, hắn mới phát hiện mình ánh mắt đúng là như vậy thiển cận. Cái gì thế tục giới thiên tài, cái gì Nam Kiếm Đỉnh Bắc Tiêu Giao, thuần túy liền là vô nghĩa. Này loại thế tục giới thiên tài liền Thiên Vũ Học Viện cửa chính đều không vào được. Liền giống với ngươi là trong thôn trường học lớp hạng nhất, nhưng ngươi cách trên trấn trường học hạng nhất kém rất nhiều. So với trong huyện trường học hạng nhất càng kém, càng là không thể so thành phố trường học hạng nhất, mà thành phố trường học hạng nhất cũng không thấy đến có thể thi đậu cao nhất học phủ. Ở trong mắt Tiêu Kiếm Đình, Diệp Khuynh Thiên liền là trong thôn trường học hạng nhất, mà hắn hiện tại đã là học phủ cao nhất bên trong một thành viên. Này khác loại cách, vượt qua mấy cái đẳng cấp, cho nên Tiêu Kiếm Đình mới có thể khinh thị Diệp Khuynh Thiên. Thở dài, Diệp Khuynh Thiên nhẹ khẽ nhấp một miếng trà. Kiếm Đình a, ngươi thiên phú kỳ thật không sai, nếu như một mực an tâm đi theo ta, về sau ngươi sẽ không đem Thiên Vũ Học Viện để ở trong mắt. liền ẩn môn ngươi cũng không để trong mắt, nhưng ngươi tầm mắt quá nhỏ hẹp. Diệp Khuynh Thiên, ngươi hôm nay nói lại nhiều cuồng ngữ cũng vô dụng, ta hôm nay chính là muốn bại trận ngươi, ta không muốn làm tiếp người nào nô bộc. Trước kia, ngươi nhiều lần dìu dắt ta, lần này coi như ta thắng, cũng sẽ không giết ngươi. Người ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Tiêu Kiếm Đình lạnh lùng nói ra, ngươi thoáng có như vậy điểm hy vọng, mặc dù ngươi phản ta, nhưng tối thiểu còn duy trì một điểm phong độ. Tốt, nếu lưu một tấc, ta liền cho ngươi lưu một thước, ngươi ban đầu phải chết, nhưng ta quyết định không giết ngươi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, lúc này, trong sân, Sở Nan, ngươi cảm thấy Kiếm Đình bao lâu thời gian có thể đánh thắng Diệp Khuynh Thiên? Thẩm Hoặc Mặc hỏi, Kiếm Đình huynh thực lực bây giờ thâm bất khả trắc, nhưng chủ nhân thực lực cũng không thể khinh thường. Chỉ sợ hai người muốn đánh lên thật lâu, Đường gia lần này cũng phải gặp tai ương. Hai người bọn họ chiến đấu khẳng định kinh thiên động địa, toàn bộ Đường tông chỉ sợ đều không còn tồn tại. Sở Nan phân tích nói, ngươi phân tích rất đúng, Đường tông phiến địa vực này khẳng định xong, nhưng ta cảm thấy thời gian sẽ không quá dài, nhiều nhất 3-4 canh giờ. Kiếm Đình dù sao đã được đến Thiên Vũ Học Viện U Nhược lão sư chân truyền, Thẩm Hoặc Mặc nói ra, chỉ mong đi. Sở Nan vẻ mặt có chút phức tạp. Không đến 10 phút đồng hồ, Tiêu Kiếm Đình từ trong nhà đi ra. Thẩm Hoặc Mặc cùng Sở Nan hơi sững sờ. Kiếm Đình, nhanh như vậy liền thắng hắn. Thẩm Hoặc Mặc không khỏi vui vẻ nói. Tiêu Kiếm Đình lại chán nản cười một tiếng. Thắng hắn, ha ha, chấm ngoặc kép, cười lớn một tiếng. Sau đó Tiêu Kiếm Đình bước nhanh rời đi. Kiếm Đình, ngươi đi làm cái gì? Thẩm Hoặc Mặc hỏi. Tiêu Kiếm Đình không có nói bất luận cái gì thoại, cũng không quay đầu lại hướng Thiên Vũ Học Viện hướng đi chạy như điên. Kiếm Đình là thế nào? Thẩm Hoặc Mặc nhíu đôi mi thanh tú. Sở Nan cũng vô cùng kinh ngạc, cũng không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hừ, nam nhân đều không đáng tin cậy. Thẩm Hoặc Mặc kiều hừ một tiếng, sau đó nhanh chân đi tiến vào Diệp Khuynh Thiên gian phòng. Đi vào gian phòng bên trong, nàng nhìn thấy cả phòng không có một chút xíu đánh nhau dấu vết. Sau đó, nàng nhíu mày, Tiêu Kiếm Đình cái kia uất ức nam nhân, vậy mà không cùng hắn động thủ, liền nhận thua, thật sự là đáng giận. Thẩm Hoặc Mặc cắn môi đỏ, trong con ngươi đều là tức giận. Diệp Khuynh Thiên, ngươi đến cùng đối Kiếm Đình nói cái gì? Thẩm Hoặc Mặc lạnh lùng hỏi. Diệp Khuynh Thiên lông mày nhẹ nhàng vừa nhấc, nhìn nàng một cái, không nói gì, liền là đưa hắn đánh phục mà thôi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, đánh phục, trong phòng này căn bản cũng không có đánh nhau dấu vết. Ngươi không nên gạt ta. Thẩm Hoặc Mặc hừ lạnh, xem ngươi bộ dáng này, cùng Kiếm Đình một dạng, cũng muốn khôi phục sự tự do phải không? Nữ nhân. Diệp Khuynh Thiên một tiếng nữ nhân nhường Thẩm Hoặc Mặc hơi ngẩn ra. Nàng như cũ nhớ rõ lần thứ nhất, cái này hỗn đản vậy mà đem chính mình ném vào yến hội trong ao, về sau lại bức bách chính mình trở thành hắn nữ bộc. Nghĩ đi lên, Thẩm Hoặc Mặc liền nộ tùy tâm sinh. Vâng, Diệp Khuynh Thiên, ta cho ngươi biết, hôm nay ta chẳng những không còn là ngươi nữ bộc, ta còn đem trở thành ngươi nữ chủ nhân. Ta muốn cho thế nhân biết, ngươi Diệp Khuynh Thiên chỉ là ta Thẩm Hoặc Mặc một con chó. Nói xong, Thẩm Hoặc Mặc vậy mà lấy ra chi trước chuẩn bị xong xích chó. Thấy này, đại hoàng giàn giụa kêu hai tiếng. Diệp Khuynh Thiên hững hờ nhìn thoáng qua trong tay nàng xích chó, sau đó cười nhạt một tiếng. Ngươi cười cái gì? Thẩm Hoặc Mặc đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại. Theo ta lâu như vậy, ngươi hẳn phải biết ta này cười ý vị như thế nào. Nữ nhân à nữ nhân, vì sao luôn luôn tóc dài hiểu biết ngắn? Diệp Khuynh Thiên thở dài một tiếng. Tiếp chiêu đi, Diệp Khuynh Thiên. Thẩm Hoặc Mặc động thủ. Quỷ dị thiên đạo,